Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 630, với lên nghiện. Thấy Bạch Thuấn một bộ từng nghe quá nàng tên dáng vẻ. Công Tôn Lệ có chút ngạc nhiên, nàng như vậy mới vào giang hồ, danh bất kinh truyền tiểu nhân vật khi nào hội tiến vào Bạch Thuấn mi mắt. Giải thích có chút phiền phức. Ngươi chờ một chút, Bạch Thuấn xoay người đi vào trong thư phòng, lấy ra một quyển văn thư, trở lại đại sảnh, đưa cho Công Tôn Lệ. Xem cái này, ngươi liền minh bạch, cái kia quyển văn thư gửi thời gian đã rất lâu, bất quá vẫn tính bảo tồn hoàn hảo, dù sao cũng là nhiều năm trước đây. Trương Hủ tin, trong thơ cho, chính là nói cho Bạch Thuấn, cùng với hắn hai cái đệ tử. Trừ hắn mạch này, Công Tôn Vũ còn ở bên ngoài lưu lại một mạch. Đương nhiên, Trương Hủ ý tứ chỉ là nếu như dòng dõi kia xảy ra vấn đề gì, giúp đỡ một hồi, nếu như không có gặp gỡ, cũng không cần hết sức đi kết giao quấy rối. Hai chữ tùy duyên, hơn nữa Công Tôn dòng dõi kia thuộc về Ẩn Quỷ Cốc. Liền Công Tôn Lệ cha nàng cũng không biết tổ phụ nàng võ nghệ cùng học thức khởi nguồn. Bên ngoài người liền càng không thể biết rõ. Cái này, xem xong cái kia phong cũ kỹ tin lời bạt, Công Tôn Lệ có chút choáng váng mà đem nó trả lại Bạch Thuấn. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng cũng không phải bởi vì cùng Quỷ Cốc phái quan hệ mà kinh ngạc. Liên quan với những vật này, tổ phụ nàng từ lúc trước khi lâm chung cũng đã toàn bộ nói cho nàng. Liền ngay cả tung kiếm thuật cùng dơ kiếm thuật, tổ phụ nàng cũng bởi vì nàng phụ thân tính cách, lựa chọn cách đời tương truyền. Hơn nữa bởi vì không có những nhân tuyển khác, vì lẽ đó hai loại kiếm thuật toàn bộ truyền cho Công Tôn Lệ. Công Tôn Lệ sở hữu có chút choáng váng, là bởi vì nàng nhìn xong phong thư này về sau, mới muốn lên Bạch Thuấn, tuổi tác không tính toán còn lại, Bạch Thuấn ít nhất là nàng tằng tổ phụ bối phận trưởng bối. Ta tằng tổ phụ là Công Tôn Diễn, Công Tôn Lệ hay là vừa biết rõ, nguyên lai nàng tằng tổ phụ cũng đã từng là một vị khuấy lên thiên hạ cục thế tồn tại. Đúng, nhìn thấy Công Tôn Lệ giật mình dáng vẻ, Bạch Thuấn biểu thị điều này cũng rất bình thường. Tư thế đồng đường thật là hiếm thấy, vì lẽ đó đồng dạng đối với tằng tổ phụ thế hệ tiểu bối cũng hoàn toàn sẽ không để ý hòa ký ở. Đương nhiên, Bạch Thuấn nói là trong tình huống bình thường, nếu như là quý tộc, nhất là vương thất, nên đều biết nhớ kỹ. Lại như Doanh Chính tằng tổ phụ, Tần Chiêu tương vương Doanh Tắc, loại này tồn tại trưởng bối, làm sao có khả năng hội lơ là. Hiện tại Công Tôn Lệ cũng minh bạch tại sao Bạch Thuấn nhận biết nàng, cũng rốt cuộc biết tổ phụ dạy nàng túng hoành kiếm thuật là từ đâu tới. Bất đắc dĩ xem Tuyết Nữ một chút, Công Tôn Lệ rốt cuộc để ý hiểu biết Bạch Thuấn vừa nãy đối với Tuyết Nữ nói câu kia lớn lên là có ý gì. Kỳ thực trước tung hoành Quỷ Cốc truyền nhân đều tại Hàm Dương Thành, bất quá bây giờ chỉ có tung kiếm, ngươi muốn đi gặp một chút không? Bạch Thuấn bị Công Tôn Lệ nước long lanh con mắt qua lại nhìn, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, sờ mũi một cái, hỏi, kiếm thánh cái nhiếp, nghe nói qua. Công Tôn Lệ rất bình tĩnh gật đầu, sau đó giọng nói vừa chuyển, không có hứng thú. Ồ, tuy nhiên Bạch Thuấn nghe nói qua Công Tôn Lệ tên, nhưng đối với nàng lại là mà biết không nhiều, không nghĩ tới tính cách cùng yêu thích cổ quái như vậy. Bạch Thuấn lại không biết, chính là bởi vì Công Tôn Lệ cùng nàng phụ thân không giống nhau, đối với võ nghệ không có loại kia si mê thái độ, mới khiến cho Công Tôn Vũ đem túng hoành kiếm thuật cách đời truyền thụ cho nàng. Lúc trước Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn học tập túng hoành kiếm thuật mục đích chính là để bọn hắn hậu nhân không còn giống như bọn họ, làm vương quyền bá nghiệp hối hả một đời, cuối cùng lại như cũ là sống quãng đời còn lại sơn lâm. vì lẽ đó bọn họ quyết định đem lôi kéo khắp nơi chi đạo tuyết tàng. Chỉ để lại dễ hiểu tinh yếu làm võ học trụ cột. Cố ý lẫn lộn đầu đuôi, đem tung hoành quỷ cốc từ một cái lệch kiến thức phái biến thành lệch võ học phái. Công Tôn Vũ làm Công Tôn Diễn con trai, đang giáo dục đời sau thời điểm tự nhiên cũng là làm như thế. Nhưng hắn vẫn tựa hồ làm quá mức. Hiện tại Công Tôn Lệ cái kia phụ thân hoàn toàn chính là một cái võ si một dạng làm càn làm bậy. Cao tuổi rồi còn đi hành hiệp trượng nghĩa, bởi vì Tần quốc cảnh nội không có nhu cầu, thậm chí còn trực tiếp lên đường đi những quốc gia khác. Chính là bởi vì như vậy, để Công Tôn Vũ cảm giác nếu như đem túng hoành kiếm thuật truyền cho Công Tôn Lệ phụ thân, vậy hắn xuống sân khả năng so với học tập lôi kéo khắp nơi thuật càng thảm hại hơn. Đơn giản trực tiếp nhảy qua hắn. Phu quân, ngươi là không biết, vị này Công Tôn Lệ muội muội, nàng dĩ nhiên muốn đi làm một cái nha sai. Nữ anh thấy Bạch Thuấn nho nhỏ kinh ngạc dáng vẻ, đi lên trước nói, nam, tám nha sai, bộ khoái. Bạch Thuấn nhìn về phía Công Tôn Lệ. Nàng tuy nhiên không gật đầu trả lời, nhưng nhìn nàng cái kia có chút xấu hổ dáng vẻ. Xem ra nữ anh nói là thật, tuy nhiên nói riêng về kiếm thuật tinh thông, Công Tôn Lệ khẳng định không bằng Vệ Trang cái Nhiếp hai người. Nhưng nàng ưu điểm là hai người đều biết, như thế một cái tồn tại đi làm bộ khoái, đây là muốn sáng lập tứ đại danh bộ sao? Người bắt kẻ trộm cùng đạo phỉ với lên nghiện. Bạch Thuấn nhìn về phía Công Tôn Lệ, hỏi ra nữ anh, tuyết nữ dọc theo đường đi cũng vẫn muốn hỏi, nhưng thật không tiện nói ra khỏi miệng vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.